Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 6, chương 4, Thương Hải Tăng Điền trong vòng một đêm. Trong thức hải sinh trưởng một gốc sống sờ sờ hoa sen. Chuyện thần kỳ như vậy, trong thiên hạ, thế mà còn có chuyện kỳ dị như vậy. Vân Dương khiếp sợ không tên, hắn có thể khẳng định, loại sự tình này. Tại toàn bộ thiên huyền đại lục, xưa nay chưa từng xảy ra qua, bởi vì đây căn bản là sự tình không có khả năng phát sinh, nhưng lại chân thực xuất hiện ở trên người mình. Với ta mà nói, hoặc là đầy trời tai họa, từ đây bị khống chế, trở thành cái gì ma đầu, cũng hoặc là khoáng thế tiên duyên, từ đây có thể vô địch thiên hạ. Đối với sự tình ngoài ý muốn này, Vân Dương rất tỉnh táo, hắn rất thanh tỉnh nhận thức đến, sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu phát sinh trên người mình, như vậy, không phải phúc chính là họa, nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Vân Dương trên khuôn mặt như là mỹ ngọc, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần có thể để cho ta vì ta các huynh đệ hoàn thành chưa hết tâm nguyện. Đồng thời báo huyết hải thâm cừu này, phúc, ta có thể hưởng, họa, ta cũng có thể gánh. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, thể nội kia đáng thương một tia huyền khí, bắt đầu dựa theo sinh sinh bất tức thần công tuyến đường ghé qua. Đây là một đầu hoàn toàn mới tuyến đường, nhưng Vân Dương không có chút nào vội vàng sao động, ngoặc kép, ngô, vừa mới bắt đầu vận hành. Vân Dương cũng cảm giác được một trận kim đâm đồng dạng đâm nhói. Lấy hắn sức thừa nhận, vậy mà cũng không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Sinh sinh bất tức thần công này mỗi tiến lên một chút, loại kia cực hạn thống khổ, tựa như là 10,000 đem thanh đao nhỏ tại Vân Dương trong xương tủy điên cuồng quấy đồng dạng. Vân Dương miệng lớn hô hấp, trên trán mồ hôi tuôn như nước. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại, một mực tại toàn lực vận hành. Thông qua đi, cho ta thông qua đi. Lại đau, chẳng lẽ còn có thể có sự đau lòng của ta? Đau nhức là sống lấy, là hy vọng. Càng về sau, Vân Dương ý thức đã đau mơ hồ. Nhưng này một tia yếu ớt lực lượng, còn tại Vân Dương trong kinh mạch gian nan, kiên định tiến lên, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội âm vang chấn động, trong thức hải mầm sen tựa hồ lắc lư một cái, trên đỉnh đầu đau đớn một hồi, sau một khắc, oanh một tiếng, tựa hồ cái gì bình chướng đột nhiên mở ra, lập tức, thể nội linh khí tựa hồ là tìm được mới lối ra. Mãnh liệt mà đi, một chu thiên hoàn thành, mà Vân Dương trên đỉnh đầu. Cảm giác được một cách rõ ràng, theo tu luyện, một cỗ linh khí, thế mà cực độ mà vào, khiếu huyệt đột phá, Vân Dương trợn tròn tròng mắt, giờ khắc này, suýt nữa ngạc nhiên ngất đi, lập tức cảm giác, liền xem như thống khổ hơn gấp trăm lần, cũng đáng, sinh sinh bất tức thần công này, lại có bực này kinh thiên động địa công hiệu, cái này, làm cửu tôn một trong đã từng siêu cấp cao thủ, Vân Dương há có thể không biết, khiếu huyệt này đột phá gian nan chỗ. Người sống một đời, cũng không phải là mỗi người đều có tư chất tu luyện, mà có tư chất tu luyện người, cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành cao thủ. Cái gọi là tiên thiên thiên chất, chính là chân thực tồn tại, tại thiên nguyên đại lục võ giả trong thế giới. Loại đẳng cấp này càng thêm khắc nghiệt, công phẩm thập nhị sơn, nhất trọng thiên, võ giả tu luyện khiếu huyệt, vĩ lư khiếu, khí hài khiếu, hội ân khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, đỉnh khiếu, ý khiếu, thần khiếu, võ giả tu luyện, chia làm ba loại, tầng dưới chót nguyên khí võ giả, trung tầng linh khí võ giả. Cao tầng huyền khí võ giả, đương nhiên còn có cao hơn, những loại này lại là phượng mao lân giác, trăm năm khó gặp, nguyên khí võ giả, trời sinh chưa khai khiếu hoặc là thiên khai một khiếu, hai khiếu, ân, nhiều nhất mở khí hải khiếu cùng mệnh môn khiếu. Loại võ giả này rèn luyện gân cốt, tăng cường khí lực, lấy tiêu hao tiềm lực thân thể con người, đến thu hoạch lực lượng, lấy tự thân bản nguyên chi khí tiêu hao tu luyện, là vì nguyên khí. Bực này võ giả, dù là cố gắng như thế nào, trung thân thành tựu cũng tất nhiên có hạn. Linh khí võ giả, có thể nói nội kình võ giả, thiên khai tam khiếu, có âm lực tại thân, có thể phát ra bên ngoài cơ thể đả thương người. Tĩnh tọa có thể thu hoạch thiên địa linh khí, hội tụ đan điền khí hải, tu vi thâm hậu người, có thể vỡ bia nứt đá, đem hậu thiên lực lượng phát huy đến cực hạn. Này cái gọi là linh huyền khí cao thủ, lục khiếu thông thiên địa linh, đạp giang hải, tiếp thương khung, chính là tiên thiên tu vi đến cực điểm, có thể dung kim hóa thiết, leo núi lội nước như dẫm trên đất bằng, tới vô ảnh đi vô tung, gọi là huyền bí. Vân Dương chính là thiên khai lục khiếu, tại Thiên Nguyên Đại Lục, tuyệt đối thuộc về tuyệt đại thiên tài một hàng. Nhưng, chính vì vậy, hắn mới càng thêm biết, khiếu huyệt đột phá khó xử. Ân, không phải khó, mà là tuyệt đối không thể. Bởi vì, một người có vài khiếu thông, cũng không phải là hậu thiên cố gắng liền có thể, mà là, cái này hoàn toàn là tiên thiên tạo ra. Người sinh ra tới, chính là rốt đặc cán mai. Như vậy, cả đời vô vọng, này chính là cái gọi là thiên chất. Vân Dương thiên khai lục khiếu, vĩ lư khiếu, khí hải khiếu, hội ân khiếu, mệnh môn khiếu, giáng cung khiếu, giáp tích khiếu, này là trời sinh thể chất. Vốn cho rằng đời này thành tựu, tối đa cũng chính là trở thành một phương cao thủ, vô vọng cấp độ thần thoại, nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chính mình chỉ là tu luyện sinh sinh bất tước thần công đằng sau. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà sinh sinh đả thông một khiếu khác, đỉnh khiếu, loại này tuyệt đối không có khả năng, chưa từng có ghi lại sự tình, dĩ nhiên như thế thần kỳ xuất hiện ở trên người mình. Hiện tại, Vân Dương chính là thất khiếu mở. Cái này tại Ngọc Đường Đế Quốc trong lịch sử, cũng không có mấy người. Chỉ là một khiếu chi kém, nhưng cùng lúc trước Vân Dương thể chất so sánh, đủ để dùng một trời một vực để hình dung. Hiện tại là đám mây, trước đó là tại dưới bùn đất. Sinh sinh bất tước thần công này, chỉ là đạt tới điểm này, Vân Dương đã cảm giác được, không hổ là thiên địa thần công danh tự, theo tu luyện có thể tăng lên tư chất. Này bằng với là thần tiên thủ đoạn a, mà lại, hiện tại một tia huyền khí lực lượng, so với trước đó thế nhưng là cách biệt một trời. Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng, như trước đó huyền khí chính là dây gai, như vậy hiện tại tia huyền khí này chính là thiên tầm ti. Chính là như vậy ví von cùng khác biệt, theo đỉnh khiếu mở ra, mênh mông thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới, Vân Dương công pháp không ngừng vận hành, thân thể từng cái bộ vị, trong mỗi một cái lỗ chân lông, đều có vô số vết bẩn chậm rãi chảy ra, tẩy cân phạt tủy, đúng nghĩa tẩy cân phạt tủy, Vân Dương tâm tư vận chuyển, nhưng, sinh sinh bất tước thần công lại là một chút cũng không có dừng lại vận chuyển. Vân Dương không biết là, trên bầu trời, bốn phương tám hướng linh khí tựa như là gặp một cái lỗ đen vòng xoáy, không ngừng tụ tập tới, sôi trào mãnh liệt, cái sau nối tiếp cái trước. Chung quanh, mấy vị đang tu luyện võ giả, đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh, bởi vì, bọn hắn phát hiện, tại thời khắc này, chính mình đủ khả năng hấp thu đến linh khí, lại là như vậy ít ỏi, gần như không có, đây là có chuyện gì? Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên nóc nhà. Đưa mắt tứ phương, cảm giác giữa thiên địa linh khí dị động, một mảnh mờ mịt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn chấn kinh. Là vị nào đại tông sư, thế mà đi tới thiên đường thành, thiên địa linh khí, hóa hẳn thân ta sử dụng, trăm dặm ngạt thở, tông sư chi cảnh, chỉ có trong truyền thuyết tuyệt đại tông sư, luyện công thời điểm, mới có dạng này khí tượng, nhưng dạng này đại tông sư, toàn bộ thiên nguyên đại lục, mới có mấy người, bây giờ, ở trong thiên đường thành, thế mà xuất hiện một vị, điều này đại biểu lấy cái gì? Vị đại tông sư này muốn làm gì? Hoàng thành phương hướng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, trong mắt tất cả đều là kinh chấn, ánh mắt gắt gao nhìn xem tây nam khí tức cường đại kia truyền đến phương hướng. Kinh nghi bất định, là vị nào siêu cấp cường giả tới? Một đạo khác bóng người phóng lên tận trời, rơi vào bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hãi nhiên, rất cường đại, nhưng, vậy mà không cách nào nắm chắc truyền đến phương hướng. Quái tai, nói nhảm, loại tồn tại này, liền người yếu ớt tu vi, còn muốn điều tra ra long mạch đi. Đây là ai tới? Lúc trước người kia một mặt cười khổ, bất kể là ai, đều là một cái chúng ta tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Tại Vân Dương trong thức hải, mầm sen nho nhỏ xanh nhạt sắc kia, chính vô cùng phấn chấn lấy. Tựa hồ, tại một chút xíu biến lớn, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, chậm rãi phát ra, từ lòng đất phát ra, từ phía trên đỉnh phát ra, xông lên bầu trời, tại mắt thường căn bản không thấy được tình huống dưới, ở trên không lại là đột nhiên nổ tan. Toàn bộ thiên huyền đại lục, tất cả thực vật, tại thời khắc này nghênh đón một lần cộng đồng sinh trưởng tốt. Trong vòng một đêm, giống như là Thương Hải Tang Điền đã kinh lịch một lần. Toàn bộ nhân gian giới, tựa hồ là thay đổi hoàn toàn. Ta Tử Ngọc Sâm, làm sao trong vòng một đêm liền nở hoa rồi? Nơi nào đó, một cái lão giả một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình trong viện. Trong tụ linh trận, nụ hoa đã nở rộ kia, trận trận mùi thơm ngát truyền ra Tử Ngọc Linh Sâm. Không hiểu ra sao, Tử Ngọc Linh Sâm, chính mình cứ như vậy cẩn thận chiếu cố. Đã có 20 năm, chưa bao giờ bất kỳ biến hóa nào, chớ đừng nói chi là nở hoa. Nhưng bây giờ, vị lão giả này cơ hồ cho là mình trước mắt Tử Ngọc Sâm chính là bị người đã đánh cháo. Vô tận chi sâm, mấy cái vừa mới tỉnh ngủ người nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Buổi tối hôm qua mọi người lo lắng có mãnh thú đột kích. Cố ý tại trải qua một phen cố gắng bố trí đằng sau. Đem cắm trại ngủ đông địa phương kiến trúc tại trên trạc cây lớn. Kết quả sáng sớm hôm nay cùng đi, phát hiện nhóm người mình trực tiếp bị cành lá rậm rạp bao vây. 4-5 người tính cả lều vải, đều bị nồng đậm lá cây bao khỏa đến như là bánh trưng đồng dạng. Mà những thứ này, rõ ràng là nhóm người mình buổi tối hôm qua đã thanh lý đi ra không gian A. Cái này thế nào A chuyện A, một người trong đó không hiểu ra sao, không ngừng gãi đầu, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Sao lại thế, cảm giác đi qua rất nhiều năm. A, nhìn. Bên cạnh hai cái cây kia, ta hôm qua còn chặt hai cái cành cây to làm chói dựa vào lá. Làm sao, hai cây kia đều lớn nhiều như vậy? Ta chém đứt nhánh cây địa phương, cũng đều một lần nữa mọc ra so trước đó càng thô nhánh cây. Gia hỏa này thất kinh một thanh nắm chặt người bên cạnh ngực. Huynh đệ, chúng ta đến cùng trong này chờ đợi đã bao nhiêu năm? Đáng thương ca ca ta tháng trước mới tân hôn yến ngươi. Cũng đừng sau khi trở về liền thấy ngươi tàu tử liền đã tóc bạc ra mồi a. Bên cạnh mấy người cũng đều là ngây ra như phỗng. Đúng vậy a, trong vòng một đêm, tang thương biến đổi lớn. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã bình minh, Vân Dương nhẹ nhàng hô một hơi, cảm giác như là tân sinh đồng dạng thân thể, tỏa mênh mông sức sống, khóe miệng có vẻ mỉm cười. Sinh sinh tạo hóa liên, một lá cửu trọng thiên, năm đó sơ bao phun, hỗn độn thiên địa hiện, thương hải tang điền về sau, thiên duyên không biết năm, kim liên mở lại ngày, ngọc điệp thanh trọc thiên, vốn là khai thiên chủ, vạn thế đợi hữu duyên, hôm nay tạo hóa mở, quân lâm trước đại đạo, vân dương híp mắt lại đến, nói khẽ, sinh sinh tạo hóa liên, đoạn văn này cũng không khó lý giải, năm đó sơ bao phun, hỗn độn thiên địa hiện, nói cách khác, lần thứ nhất hạt sen nảy mầm nở hoa, mới có hồng mông vũ trụ thiên, lần thứ hai nảy mầm nở hoa, kết xuất tới chính là tạo hóa ngọc điệp, chính là bởi vì có tạo hóa ngọc điệp, mới có thiên đạo sinh ra, mà Vân Dương lần này đạt được, chính là sinh sinh tạo hóa liên lần thứ ba mọc rễ nảy mầm. Cho nên, hôm nay tạo hóa mở, quân lâm trước đại đạo, không tầm thường bảo bối nha. Vân Dương cưỡng ép đè nén trong lòng bốc lên vẻ kích động. Thâm nhập hơn nữa trong thần thức nhìn thấy mầm non nho nhỏ xanh nhạt kia thời điểm. Liền lập tức cảm giác được càng thêm thân thiết. Sinh sinh bất tức thần công. Chỉ là sinh sinh tạo hóa liên bị thêm vào cho mình cái thứ nhất phúc lợi. Công pháp cơ bản, chỉ có đạt đến nhất định điều kiện. Mảnh thứ nhất lá sen viên mãn. Mảnh thứ hai lá sen bắt đầu sinh trưởng thời điểm. Hoặc là chính mình liền sẽ đạt được càng nhiều. Nhưng, như thế nào mới có thể để sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng càng ngày càng cấp tốc? Vân Dương nhăn đầu lông mày. Bởi vì đây căn bản không có bất kỳ nhắc nhở. Vân Dương lấy tay kéo lấy cái cằm, tinh tế trầm tư, viên hạt sen này, từ trên trời đến rơi xuống, nện choáng ta, đằng sau vẫn tại ngực ta trước treo. Mãi cho đến lần kia tử chiến trước đó, cũng không một chút dị dạng, mà sau khi chiến đấu, ta lúc đầu sớm hẳn là chết đi 17 đến 18 về. Lại đột nhiên sống, mà lại, lồng ngực vết thương cũng không có. Hạt sen chính là khi đó không thấy. Chắc là hạt sen dung hợp huyết mạch của ta. Vào lúc đó, tiến nhập thân thể của ta. Nhưng chỉ là đi vào. Nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện. Thương thế của ta một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Tu vi một mực không có nửa điểm khôi phục. Mãi cho đến hôm nay. Ta giết Ngô Văn Uyên thời điểm, đã từng cảm giác được một cỗ lực lượng đột nhiên sinh ra. Mà cỗ lực lượng này, lại tựa hồ như là Ngô Văn Uyên trên thi thể truyền đến. Mà có lực lượng này đằng sau, hạt sen mới đột nhiên xuất hiện, để cho ta biết, sau đó trong đan điền ta khôi phục sinh khí, bắt đầu sinh ra lực lượng, bắt đầu tu luyện sinh sinh bất tức thần công. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhớ tới sinh sôi không ngừng thần công khẩu quyết, ngoặc kép, hỗn độn vô cực, đại đạo sinh nhất, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng, hút hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, trước đại đạo đi, không thẹn ân nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý lần đau. Vạn ác lui tránh, chu ác quần linh, hạt sen mầm thành, chiếu rọi hoàn vũ, bụi bay, tỏa sáng, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng, bất bình chi khí, chu ác quần linh, hạt sen mầm thành, Vân Dương lẩm bẩm nói ra, ngoặc kép, là muốn giết người, mới có thể có đến sinh sinh tạo hóa liên cần năng lượng. Mà, chu ác quần linh. Nói rõ, muốn giết ác nhân, về phần hút hết thiên hạ bất bình chi khí, thư ta sinh linh, vô tận oan khuất, cũng liền tốt hơn hiểu. Vân Dương lẳng lặng trầm tư, các huynh đệ, nếu là ta lường được không sai, ta hẳn là, rất nhanh, liền có thể cho các ngươi báo thù, là phúc ta hưởng, là họa ta kháng. Chỉ cần có thể để cho ta có sức mạnh cho chúng ta cầm lại cái công đạo này. Mặc dù thành ma, ta Vân Dương lại có gì tiếc? Ngoặc kép, công tử, hôm nay mùng 9 tháng 3, cửu tôn tế điện nghi thức đã bắt đầu. Lão Mai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hôm nay là những anh hùng hy sinh một năm tròn thời gian. Tiếp qua một canh giờ, hoàng đế bệ hạ và văn võ bách quan liền đem đến anh hồn bia trước. Vân Dương suy nghĩ trong nháy mắt từ không gian ý thức rút về, trong mắt lóe lên một tia khó tả đau đớn. Công tử, ngài có đi hay không? Đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, vô số hình ảnh từ trong lòng chợt lóe lên. Hắn cắn chặt bờ môi, ta há có thể không đi tặng cho ta các huynh đệ đoạn đường này. Chết, cũng muốn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.